tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 70, quyển 3, chương 61, Taratech độc nhỏ tôi sắp tiến hóa. Phần 2, góc truyện audio.com. Chấm, rồi, bây giờ lũ khỉ đã chết hết. Nhưng từ đây trở đi tôi phải làm gì đây? Lúc này, xung quanh cực kỳ vắng lặng. Những con quái vật khác không ai tới đây dù ồn ào như thế. Hoặc là vì nó ồn ào nên chúng cố tình né tránh. Nói chung là tôi có thời gian. Không biết nếu làm một căn nhà đơn giản khác ở gần trần nhà có gọi là an toàn không? Nhưng nếu là một con quái vật yếu thì nó sẽ không lên đó được. Tôi nghĩ bây giờ tiến hóa chắc là ổn. Mặc dù tôi không biết bị mất ý thức trong bao lâu khi tiến hóa. Nhưng hẳn là không bao lâu cả. Tôi nghĩ thế thôi. Không có gì để chứng minh hết. Dù sao thì, tiến hóa đồng nghĩa với nguy hiểm. Trừ lượng thức ăn khổng lồ vô tình có được ở đây thì tình hình hiện tại không có gì gọi là tốt để tiến hóa hết. Nếu hỏi tôi có tiến hóa hay không thì chắc chắn tôi sẽ tiến hóa. Hơn nữa, nếu tôi không tiến hóa, có khi tôi sẽ ở yên ở cấp 10 luôn. Sau khi lên cấp 10 tôi đã giết thêm một số lượng khỉ đáng kể. Nhưng tôi chưa lên cấp. Nếu chỉ là lý do không đủ điểm kinh nghiệm thì không sao. Nhưng vẫn có khả năng là tôi sẽ không lớn thêm nữa nếu tôi không tiến hóa. Nếu thế, thà mạo hiểm tiến hóa thì sẽ tốt hơn. Vấn đề là tiến hóa thành loài nào? Taratech hay là Taratech độc nhỏ? Tôi không biết. Lần trước có lựa chọn rõ ràng giữa một loài đang thoái hóa với loài bình thường. Nhưng bây giờ thì tôi không biết. Có lẽ Taratech là tốt hơn. Vì tôi sẽ hóa thành dạng trưởng thành. Nhưng không biết sau khi tiến hóa tôi sẽ thay đổi cỡ nào. Ngoài ra tôi không biết chữ độc ra sao. Vì có chữ độc trong tên nên chắc chắn các skill thuộc tính độc sẽ được nâng cấp. Nhưng những skill còn lại thì sao? Tôi thực sự không biết. Nếu bây giờ mà giám định được thì tốt quá. Giám định được không? Ở dưới cùng kết quả giám định, nó cái gì đó giống như một thông báo. Có thể tiến hóa. Đây là gì? Chữ có thể tiến hóa đang nhấp nháy. Tôi giám định lần nữa cho chắc. Có thể tiến hóa Taratech hoặc Taratech độc nhỏ C. Ái gì? Giám định San, cậu đùa tôi à? Cậu là nhất. Tốt quá, như thế này tôi có thể giám định được dạng tiến hóa của tôi. Không, dạo này khả năng của giám định San không còn như bình thường nữa. Tôi ngay lập tức giám định nó. Taratech, dạng trưởng thành thường thấy của chủng loại quái vật Taratech. Loài ăn thịt, có độc trong răng Taratech độc nhỏ. Ấu kỳ của chủng loại quái vật nhện hiếm thuộc loài Taratech. Có độc rất mạnh tôi đã quyết định tiến hóa thành con có độc. Ý tôi là, nó là loài hiếm đó. Hiếm đó, hiểu không? Là hiếm đó. Dĩ nhiên nếu phải chọn giữa loại thường thấy với loại hiếm thì tôi sẽ chọn loại hiếm. Nếu đã quyết định rồi thì tôi sẽ làm một căn nhà đơn giản. Không còn bao nhiêu thể lực nữa. Tôi ăn một con khỉ gần đó để hồi phục thể lực. Cảm ơn vì bữa ăn. Rồi, hãy làm một căn nhà đơn giản nào. Một khu vực trống trải đầy đá. Không chê vào đâu được. Có một cái mạng nhện tuyệt vời ngay đây. Lần này không có đá che. Vì có khỉ dính ở mọi nơi nên dù có dùng một mảnh đá cũng chẳng che chắn được gì. Hơn nữa, tôi mệt rồi. Tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi. Sau một trận khổ chiến như thế, rõ ràng là tôi sẽ mệt. Hoặc dù xỉu hay là ngủ có khác biệt, nhưng đều là nghỉ ngơi mà thôi. Cá thể Taratech nhỏ đang tiến hóa thành Taratech độc nhỏ đúng thế. Chúc mọi người ngủ ngon. Tiến hóa thành công trở thành chủng loại Taratech độc nhỏ. Toàn bộ chỉ số cơ bản tăng đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên. Cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill nanh độc LV8 đã trở thành nanh độc LV9. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tơ nhện LV8 đã trở thành tơ nhện LV9 độ thông thạo skill đã đủ. Skill điều khiển tơ LV7 đã trở thành điều khiển tơ LV8 độ thông thạo skill đã đủ. Skill tập trung LV4 đã trở thành tập trung LV5 độ thông thạo skill đã đủ. Skill giám định LV7 đã trở thành giám định LV8 độ thông thạo skill đã đủ. Skill ma pháp dị giáo LV2 đã trở thành ma pháp dị giáo LV3 độ thông thạo skill đã đủ. Skill ma pháp bóng LV1 đã trở thành ma pháp bóng LV2 độ thông thạo skill đã đủ. Skill ma pháp độc LV1 đã trở thành ma pháp độc LV2 độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng độc LV7 đã trở thành kháng độc LV8 độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng hóa đá LV2 đã trở thành kháng hóa đá LV3 độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng ngất xỉu LV1 đã trở thành kháng ngất xỉu LV2 độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng dị giáo LV1 đã trở thành kháng dị giáo LV2 học được skill độc công LV5 qua việc tiến hóa nanh độc LV9 đã nhập chung. Với độc công LV5 độ thông thạo skill đã đủ. Skill độc công LV5 đã trở thành độc công LV9 điểm skill tăng, cách chương.